Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Thân phận bại lộ, sát trận khởi động, Cơ Hạo Nguyệt rung động không thôi, nhưng một bên Đông Hoang Thiên Kiêu nhóm càng là chấn kinh. Có thể đi vào tòa này thánh điện đều là Đông Hoang kiệt xuất nhất thiên kiêu, luận chiến lực có lẽ không bằng Cơ Hạo Nguyệt, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trong đó mấy người thậm chí không kém gì Cơ Hạo Nguyệt. Lấy tầm mắt của bọn hắn tự nhiên có thể thấy được, Cơ Hạo Nguyệt vừa mới một kích toàn lực, chẳng những không có nhất cử trấn áp cái kia tiểu tu sĩ, ngược lại tự thân bị đánh bay, ăn thiệt thòi nhỏ. Nhưng cái kia Thái Huyền tiểu tu sĩ rõ ràng chính là luân hải cảnh a, lại có thể dùng nhục thân đối kháng Cơ gia thần thể. Người này quyết định không phải phổ thông Thái Huyền đệ tử. Có thể đối kháng thần thể, chỉ có một loại khác thần thể. Mà tại cái này Đông Hoang, trước đó có một vị thần thể huyên náo xôn xao, đáng tiếc về sau mất đi tung tích, nghĩ không ra vậy mà lạc ẩn độn tại Thái Huyền Môn. Trách không được Đông Hoang tất cả thế lực lớn cơ hồ đem Đông Hoang lật qua một lần, đều không thể tìm được vô danh thần thể hạ lạc. Đám người nhìn còn lại Thái Huyền đệ tử một chút, mấy tên Tinh Phong đệ tử cũng là kinh hãi nhìn xem Lâm Phong, trên mặt vẻ khiếp sợ không thể là giả ra. Bởi vậy không khó suy đoán, Thái Huyền Môn hẳn là cũng không biết vô danh thần thể chân thực thân phận, cho nên nói vô danh thần thể là âm thầm chui vào Thái Huyền sao? Có thể đi vào trước thánh điện thiên kiêu đều vô cùng thông minh, rất nhiều chuyện từ trong dấu vết đều có thể đoán ra được. Mà lần này tất cả mọi người lên tâm tư, đầu tiên trong thánh điện bảo vật rõ ràng đã bị vô danh thần thể lấy đi, bảo vật này trước tiên cần phải bước vô danh thần thể giao ra, bằng không ở đây nhiều như vậy thế lực không cách nào bàn giao. Tiếp theo chính là tận khả năng mời chào vô danh thần thể đến thế lực của mình dưới trướng. Vô danh thần thể cho đến tận này đều không có thế lực có thể mời chào. Đông Hoang đông đảo thế lực đều điều tra qua, vô danh thần thể ban đầu là bị yêu đế hậu nhân cưỡng ép mời chào, nhưng phía sau thất bại. Một vị thần thể chỉ cần trưởng thành thọ nguyên kéo dài chừng mấy ngàn năm, có thể trở thành thánh địa đế tộc nội tình, mà vô danh thần thể phía sau không có thế lực duy trì. Đám người ai không muốn mời chào? Lý, hừ, ta mặc kệ ngươi tên gì. Thứ nhất, đem trong thánh điện bảo vật giao ra đây cho ta, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình. Vạn Sơ thánh tử đầu tiên mở miệng, tòa này thánh điện là ngoan nhân đạo tràng bên trong trọng yếu nhất một tòa, cất giấu có bảo vật cũng nhất định là quý giá nhất. Vô danh thần thể nếu như không đem bảo vật giao ra, nhất định gặp đám người vây công, điểm này hắn sẽ không muốn không rõ. Đám người đem Lâm Phong vây vào giữa, toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ ra hết, không người có thể đồng thời cùng nhiều người như vậy là địch. Vô danh thần thể cũng không ngoại lệ, cho nên tất cả mọi người không có sợ hãi, yên lặng chờ Lâm Phong làm ra quyết định. Nhưng Lâm Phong nhưng lại không để ý những người này, mục tiêu của hắn ngay từ đầu cũng không phải là đám người, mà là đám người sau lưng, cái kia vẫn giấu kín bất động hắc thủ. Lâm Phong ánh mắt xuyên thấu qua đám người, một mực nhìn chăm chú lên bầu trời mây mù phía trên. Chậm trễ như thế hồi lâu, cũng nên động thủ thôi. Hoa Vân Phi, vô danh thần thể, ngươi còn không giao ra bảo vật, chẳng lẽ muốn cùng tất cả mọi người là địch? Vạn Sơ thánh tử nhíu mày, thân là thần thể, tư chất hẳn là đỉnh tiêm, thế cục đã rất rõ ràng. Loại tình huống này, hắn vô luận từ trong thánh điện siêu tập đến cái gì chân quý đồ vật đều là không gánh nổi. Mình mở miệng là cho hắn một cái hạ bậc thang, tránh khỏi dẫn tới đám người liên thủ đem hắn trấn áp. Như thế cũng quá khó coi. Dù sao Vạn Sơ Thánh Tử còn nghĩ lấy như thế nào mời chào Lâm Phong. Không muốn làm tất cả mọi người xuống đài không được mặt. Nhưng dưới mắt Lâm Phong tựa hồ cũng không tính cảm kích. Cơ Hạo Nguyệt cũng là nhíu mày, vừa định mở miệng nói cái gì. Nhưng lúc này, Lâm Phong rốt cục tiến lên một bước, thần sắc đạm mạc nhìn lên trên trời đông đảo thiên kiêu. Các ngươi, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ngoan nhân đạo tràng sớm không xuất thế, muộn không xuất thế. Hết lần này tới lần khác tại Đông Hoang lớn tuổi một đời cũng không đủ sức hắn chú ý thời điểm xuất. Thế, mà lại, một vị đại đế đạo tràng xuất thế tin tức, tại sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn, liền truyền khắp Đông Hoang, dẫn tới ai ai cũng biết. Lâm Phong lời nói mới ra, mấy tên thiên kiêu lộ ra thần sắc suy tư, nhưng càng nhiều người vẫn là thần sắc bình thản. Bọn họ trước khi đến tự nhiên cũng nghĩ qua đây là một cái cục, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy về sau, tâm tư ngược lại an định lại. Chính là cục này cũng quá lớn. Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi cơ hồ tất cả đều đến. Như thế lực khổng lồ liên hợp cùng một chỗ, không người nào dám đắc tội. Chính là thánh địa đế tộc cũng không dám đắc tội nhiều như vậy người. Mà lại các vị ở tại đây đều là thiên tư trác tuyệt yêu nghiệt, cũng không phải là không có sức tự vệ. Liên thủ phía dưới thực tế là nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được bọn họ. Cho nên Lâm Phong lời nói mọi người cũng không có để ở trong lòng. Hừ, Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đều đến, tinh nhuệ ra hết, có ai có thể thiết như thế đại cục? Mà lại chính là thiết lập ván cục lại như thế nào, trực tiếp một quyền phá là được. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng, không nhìn hết thảy, hắn thân là cơ gia thần thể, không chỉ có vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cảnh giới chém giết cường giả. Bây giờ không có cái gì tốt lo lắng, mà liền tại lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm. Tốt một cái cơ gia thần thể, đã sớm nghe nói cơ gia thần thể tư chất vô song. Tại hạ hôm nay thiết này cục, còn mời các vị chỉ giáo. Thanh âm kia ngột ngạt, nghe phân biệt không xuất ra nam nữ lão ấu. Nhưng thanh âm dừng lại thời điểm, toàn bộ ngoan nhân đạo tràng liền mở ra biến hóa. Từng đạo phức tạp thâm ảo là đại đạo minh văn xuất hiện ở trong hư không. Phong tỏa ngoan nhân đạo tràng, một cỗ vô thượng khí tức từ cái kia đại đạo minh văn bên trên bắn ra. Đại đạo minh văn lấp lóe oánh quang, rõ ràng là bị kích hoạt. Đây là trận văn, không tốt, chúng ta bị vây ở đạo này trận bên trong. Cái này trận văn chí ít cũng là thánh nhân cấp bậc. Không, tuyệt đối là đại đế cấp bậc, mặc dù rất ảm đạm. Chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy năng, nhưng cũng không phải chúng ta có thể ngăn trở. Nhanh, chạy đi, không phải chúng ta đều sẽ bị trận văn luyện hóa. Ngoặc kép, một đám thiên kiêu kinh hãi vô cùng. Bọn họ không hề nghĩ tới thật sự có người dám đối với Đông Hoang tất cả thiên kiêu xuất thủ. Mà lại càng không hề nghĩ tới chính là vừa ra tay lại chính là đại đế cấp bậc trận văn. Lớn như thế thủ bút, cái này người sau lưng mưu đồ không nhỏ. Nơi xa, sơn mạch vỡ nát, vô số man thú gào thét gào thét. Trận văn chi lực bắt đầu cuốn tới, tản mát ra từng đạo thần quang, vỡ nát trong đạo trường hết thảy, không người có thể ngăn cản. Thần quang như du long lao nhanh, sắc bén không thể đỡ. Có không ít tu sĩ lấy ra sư môn tặng cùng hộ thân trọng bảo. Nhưng căn bản ngăn không được đại trận sức công phạt. Trọng bảo bị oanh thành bột mịn. Tu sĩ càng là tại chỗ đẫm máu. Làm sao có thể? Kia là sư phụ ban cho trọng bảo. Thế nhưng là đại năng binh khí. Thậm chí ngay cả một cái chớp mắt cũng đỡ không nổi. Có tu sĩ tại kêu rên. Nhưng sau một khắc liền bị trận pháp chi lực oanh thành bùn máu. mọi người không ngừng né tránh. Cũng may tòa đại trận này thực tế là quá mức cổ lão. Lúc trước dùng thần liệu cấp bậc cũng không phải rất cao. Tại tuế nguyệt trôi qua bên trong đã nhanh muốn bị ma diệt. Chỉ còn lại một tia mờ nhạt cái bóng. Nếu không đại trận khởi động, người bên trong này đã sớm hóa thành kiếp cho. Nơi nào còn có chỗ trống để né tránh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.